Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, chương 990 U Nguyệt mục đích, ở mọi người trong mắt, đánh luyện đan sư công hội người không khác nhổ răng cọp, căn bản là tìm chết hành vi, đã nhiều ít năm không có từng phát sinh chuyện như vậy. Ít nhất ở đây người chưa từng có gặp qua. Các ngươi thật to gan. Dám can đảm đánh ta luyện đan sư công hội người. Thị vệ đội trưởng từ trên mặt đất bò dậy. Hướng tới phủ tiểu đại các nàng kêu lên. Hừ, tiểu cô nãi nãi đánh chính là các ngươi. Tiểu thất từ khách điếm mặt nhảy ra. Đôi tay chống nạnh, cùng bọn họ giằng co. Các ngươi thiên phủ học viện còn đương nơi này là thiên phủ thành. Chiêm liệu nhi bò dậy. Hừ, các ngươi chờ. Ta nhất định sẽ làm các ngươi đi tìm chết. Chúng ta có chết hay không ngươi còn không có tư cách nói. Nhưng là ta biết, các ngươi lại không lăn. Các ngươi sẽ chết, tiểu thất nói. Tư Mã U Nguyệt từ bên trong đi ra, đi vào tiểu thất bên người. Nhìn luyện đan sư công hội người ta nói, chúng ta liền ở chỗ này, nếu luyện đan sư công hội thật sự nếu không phân rõ phải trái xử trí chúng ta nói, tùy thời xin đợi đại giá, ngươi là ai? Chiêm Liễu Nhi nhìn Tư Mã U Nguyệt, vừa rồi không có nhìn thấy nàng, nhưng là xem tiểu thất xem nàng bộ dáng, càng như là nơi này người nói chuyện, nói như vậy. Vừa rồi cái này tiểu gia hỏa sẽ đến đánh bọn họ. Đều là người này sai xử. Ta, Tư Mã U Nguyệt tà cười. Thiên phủ học viện Tư Mã U Nguyệt. Ngươi cần phải nhớ cho kỹ. Hừ, ta nhớ kỹ. Ngươi cho ta chờ. Chúng ta đi. Chiêm Liễu Nhi nói xong mang theo người đi rồi. Một thân chật vật. Chung quanh xem náo nhiệt người còn không có xem đủ đâu. Liền thấy luyện đan sư công hội người xám xịt đi rồi. Trong lòng còn tò mò không thôi. Trước kia thấy bọn họ đều là phi dương ương ngạnh. Hôm nay như thế nào dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Thiên phủ học viện người đắc tội luyện đan sư công hội. Cái này thảm ơn y chờ xem. Bọn họ mới sẽ không như vậy thiệt bại cam hưu. Hắc hắc. Chúng ta lại có náo nhiệt, có thể nhìn, những người đó thảo luận rời đi, không ít người đều chú ý tới bọn họ, chờ xem mặt sau trò hay. Phủ tiểu đại đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người, nói, ngươi không cần phải như vậy, chuyện này vốn dĩ chính là hướng về phía ta tới, nàng nhìn đến Chiêm Liễu Nhi đi thời điểm kia ánh mắt. Nhìn Tư Mã U Nguyệt hận không thể đem nàng ăn xong đi. Hiện tại nàng như vậy rời đi. Mặt sau khẳng định sẽ tìm đến U Nguyệt phiền toái. Tiểu thất làm cùng ta làm không có gì khác nhau. Tư Mã U Nguyệt nói chuyện. Lại nói, chúng ta đều là học viện người. Như thế nào có thể xem các ngươi bị khi dễ mà không ra đầu. Kia cũng không phải là chúng ta học viện tinh thần, cảm ơn ngươi, phủ tiểu đại cảm động nhìn nàng. Không cần cảm tạ ta, nếu Mao chủ nhiệm ở nói, cũng khẳng định sẽ không làm đại gia chịu ủy khuất, Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, đi xem những người khác thương thế nào đi, ân, phủ tiểu đại gật gật đầu đi vào. Đi xem vừa rồi bị thương kia hai cái đồng học. Viên viện trưởng biết ngươi bảo hộ học viện học sinh nói sẽ thật cao hứng. Tư Mã U Nguyệt ôm tiểu thất bả vai nói. Tiểu thất cười cười, bị nàng đã nhìn ra nàng đáp ứng quá lão viên sẽ bảo hộ học viện học sinh, lần này cũng coi như là thực hiện chính mình hứa hẹn. Vào đi thôi. Tư Mã U Nguyệt ôm tiểu thất đi trở về lên lầu. Hàn Diệu xong cùng Tô Tiểu Tiểu ở cửa thang lầu nhìn nàng. Làm sao vậy, sư tỷ? Ngươi có điểm kỳ quái nga, Hàn Diệu xong nói. Tư Mã U Nguyệt ngày thường cũng không ái làm nổi bật. chính là vừa rồi nàng đi ra ngoài, rõ ràng là đem sự tình hướng chính mình trên người ôm mà đi, có sao? Tư Mã U Nguyệt cười cười, có, Hàn Diệu song thực khẳng định nói, ngươi muốn làm gì, không làm cái gì, chính là đối luyện đan sư công hội tương đối tò mò. Muốn đi xem monster, Tư Mã U Nguyệt nói xong vòng qua bọn họ, trở về phòng. Vu Lăng Vũ vẫn luôn ở trong phòng không đi ra ngoài, không đại biểu hắn không biết bên ngoài đã xảy ra sự tình gì. Hắn nằm ở trên giường, tay phải chống đầu, tay trái chiều nàng ngoéo một cái, làm nàng đi qua đi. Tư Mã U Nguyệt đi vào mép giường ngồi xuống, hắn đứng dậy ngồi dậy, từ phía sau ôm nàng, hỏi, ngươi suy nghĩ đi luyện đan sư công hội làm cái gì? Ngươi đoán. Tư Mã U Nguyệt dựa vào hắn trong lòng ngực, hỏi, khẳng định không phải đi làm tốt sự. Vu Lăng Vũ cầm để ở nàng cổ, đôi tay cầm tay nàng. Tư Mã U Nguyệt đem tay rút ra, thưởng thức hắn ngón tay thon dài, nói, ta khi nào sẽ làm chuyện xấu? Ân, không có. Ngươi chừng nào thì làm đều là chính sự. Vu Lăng Vũ theo nàng nói, vậy ngươi nói cho ta, ngươi lại có cái gì chính sự muốn làm? Tư Mã U Nguyệt cười, nói, ta muốn đi đem Bồ Đề Chi lấy ra tới, thừa dịp những cái đó lão nhân còn không có trở về, đem chuyện này giải quyết. Bồ Đề Chi, ngươi muốn kia đồ vật làm cái gì? Không phải ta muốn, ta mặc ta muốn. Tư Mã U Nguyệt nói, nàng đem vừa đến nơi này liền gặp được Mặc Tam sự tình nói một lần. Vu Lăng Vũ nghe xong, không cao hứng mà ở nàng bả vai cắn một ngụm, nói, như thế nào đối nam nhân khác sự tình như vậy để bụng, nói giống như ta đối với ngươi sự tình không để bụng dường như. Tư Mã U Nguyệt duỗi tay gõ gõ đầu của hắn, muốn ta hỗ trợ sao? Vu Lăng Vũ hỏi, không cần, ngươi ở chỗ này chờ ta liền hảo. Nhiều nhất ngày mai ta liền đã trở lại, như vậy khẳng định. Ngày mai không ra tới, ngươi liền tới tiếp ta đi. Nàng tin tưởng, Mao Tam Tuyền sẽ không làm nàng ở bên trong ngốc lâu lắm. Nhưng là nếu hắn không yên tâm, làm hắn tới cũng hảo. Lấy luyện đan sư công hội tốc độ, bọn họ còn muốn nửa giờ mới có thể tới. Bồi ta ngủ một lát. Vu Lăng Vũ ôm Tư Mã U Nguyệt nằm đi xuống, hai người nằm ở trên giường hàn huyên một lát thiên. Nửa giờ sau, luyện đan sư công hội người tới. Tư Mã U Nguyệt cùng cái kia tiểu cô nương đâu? Lam Minh mang theo người tới khách điếm, ở đại sảnh quát lớn, ai nha, La thống lĩnh tới. Trưởng quầy nhìn đến La Minh, từ sau quầy đi vào phía trước, nói, có cái gì yêu cầu tiểu nhân cống hiến sức lực sao? Thiên phủ học viện Tư Mã U Nguyệt cùng cái kia đại nhân tiểu nữ hài còn ở sao? La Minh liền cái ánh mắt đều không chưa cho hắn một cái. Một đôi mắt ưng đánh giá toàn bộ khách điếm Ani, ở đâu? Ở đâu? Trưởng quầy nói, ta đây liền làm người đi kêu các nàng, không cần. Chúng ta xuống dưới. Tư Mã U Nguyệt cùng tiểu thất từ trên lầu xuống dưới, nhìn La Minh, nói, các ngươi động tác thật đúng là chậm, chúng ta đều chờ các ngươi lâu như vậy mới đến. Xem ra các ngươi luyện đan sư công hội làm việc hiệu suất không cao a. Hừ, ẩu đả công hội thị vệ, tội không thể thứ. Bắt lại, Lam Minh vung tay lên, những cái đó thị vệ liền tiến lên đem hai người bắt lấy. Phủ tiểu đại bọn họ ở trên lầu tưởng xuống dưới, bị Hàn Diệu Song bắt lấy. Yên tâm đi, bọn họ sẽ không có việc gì. Mao chủ nhiệm bọn họ một lát liền đã trở lại, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta nhóm? Tư Mã U Nguyệt giả ý dạy dụa một chút, chỉ bằng nơi này là biển mây thành. La Minh cười lạnh một tiếng, mang đi, buông ra, chính chúng ta sẽ đi. Tư Mã U Nguyệt tránh thoát bọn họ, trừng mắt la nói rõ, hôm nay ngươi đem ta mời vào đi, ngày mai ngươi cũng đừng hối hận, kẻ hèn một cái thiên phủ học viện, còn không có làm ta hối hận tư bản, mang đi, ngoặc kép, hết chương.